Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 thân ta Dạ Minh Châu 41. Tuy rằng không biết trả giá cái dạng gì đại giới, nhưng là Săn Long Sư nói qua, Vu Sư ngoan độc, cũng không làm thâm hụt tiền sinh ý, hắn tự biết lúc sau. Cũng quan sát quá Nam Nhiễm mấy ngày, rốt cuộc làm hắn phát hiện. Nam Nhiễm chỉ có buổi tối mới có thể bước đi như bay mới có thể nói chuyện, vừa đến ban ngày thời. Điểm, hắn chưa bao giờ thấy nàng đi qua lộ, cũng chưa bao giờ nghe nàng ở ban ngày nói chuyện qua, nói vậy. Đây là đại giới, bát nói trong chốc lát lời nói sau. Phát hiện Nam Nhiễm không có nói một lời phản bác, cũng không có bất luận cái gì động tác, hắn liền càng thêm xác nhận nguyên lai. Thật đúng là như vậy à, nàng buổi tối sẽ cùng người bình thường giống nhau đi đường nói chuyện. Nhưng là coi đây là đại giới, ban ngày lại muốn cướp đoạt rớt nàng thanh âm cùng đi đường quyền lợi, bát ánh mắt trên dưới đánh. Giá nàng, toát ra một mặt đáng tiếc thần sắc như vậy xinh đẹp nữ nhân, lại chỉ có thể lấy đảm đương. Mồi, mà không thể nhấm nháp, thật là đáng tiếc nghĩ thời điểm mơ siêu bát lại nghĩ tới vị kia nước láng giềng công chúa. Santa trong mắt hiện lên một mặt phiền chán, suốt ngày díu dít cái không ngừng. Nếu không phải bởi vì nàng là cái kia quốc gia duy nhất công chúa, nếu không phải phải được đến nàng. Sau lưng quyền thế, hắn sao có thể sẽ cưới như vậy nữ nhân? Còn muốn mỗi ngày đến vãn làm bộ thực thích bộ dáng, giáo cái kia xuẩn nữ nhân cái gì là lễ nghi? Cái gì là quý tộc thật là, ngu xuẩn thấu, nghĩ vậy nhi, bát hít sâu một hơi, bất quá, không quan hệ, hắn thực mau liền không cần lại nhịn xuống đi, chỉ cần hắn được đến long tộc lực. Lượng nghĩ thời điểm mơ siêu bát nâng lên trong tay bội kiếm, đặt tại Nam Nhiễm trên cổ trường kiếm sắc bén, dựa gần nàng non mịn da thịt phảng phất chỉ cần thoáng dùng sức. Nàng liền sẽ mệnh tang tại đây, ở chung quanh tầng tầng binh lính vây quanh hạ, Nam Nhiễm hiện tại. Nhìn qua, có vẻ là như vậy mảnh khảnh yếu ớt, bát trên cao nhìn xuống. Hết thảy đều ở trong khống chế bộ dáng hảo, nói cho ta. Sino ở đâu, đại danh đỉnh đỉnh long tộc thủ lĩnh. Sino, cái kia có thể kinh động rừng rậm chi thần. Vì giữ gìn thế giới ổn định cần thiết phải bị phong ấn lên tồn tại, trong lời đồn. Hắn cường đại đến không thể địch nổi, được đến hắn. Liền sẽ được đến trên thế giới này ngươi bất luận cái gì muốn hết thảy, Nam Nhiễm hồng nộn môi mang. Giả ý cười, nàng không chút để ý liếc mắt một cái đặt tại nàng trên cổ trường kiếm mơ siêu đây. Chính là chính hắn tìm tới, còn phải đối nàng ra tay, vậy không nên trách nàng xuống tay, nâng lên. Hoàn hảo tay phải, nắm lấy kia trường kiếm, thoáng dùng sức một bẻ, rát băng, chặt đứt Nam Nhiễm bĩu môi, hắn hẳn là tìm một cái càng tốt chú kiếm sư đi đúc kiếm mơ siêu như vậy. Yếu ớt kiếm. Có thể giết chết địch nhân sao? Bắt lại lần nữa sửng sốt Nam Nhiễm liền thừa dịp hắn ngây người công phu, duỗi tay liền đem người. Cấp túm tới rồi chính mình trước mặt tới. Vừa mới biến mất chủy thủ lại lần nữa xuất hiện ở trong tay, nâng lên. Hướng tới hắn ngực đâm tới, tiểu hắc long một bên xem ký chủ ra tay. Một bên xem xét tư liệu nhỏ giọng nói thơ mơ siêu ký chủ quả nhiên không phải mỹ nhân ngư thiện. Lương mỹ nhân ngư đến cuối cùng thà rằng chính mình biến thành bọt biển cũng không muốn đào ra. Vương tử tâm mơ siêu nhìn xem nó ký chủ, nhưng một chút đều không có không tình nguyện bộ dáng ân. Đây là một đầu giao nhân, đương nàng giơ lên tay. Chủy thủ dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang tới, một phen đen nhánh trường đao cấp tốc tràn. Ngang lại đây, mặt trên khuyên sắt leng keng rung động, trường đao tốc độ cực nhanh. Cùng chủy thủ mũi nhọn tương va chạm mơ siêu lạch cạch chủy thủ cắm vào bùn đất mà trường đao còn lại. Là thẳng tắp cắm ở nơi xa trên đại thụ, một cái đại hán cấp tốc đi tới. Không biết vì sao mang theo một loại phẫn nộ kẻ hèn giao nhân mà thôi. Thế nhưng cũng dám mê hoặc ta long. Rất xa thanh âm truyền đến, đại hán trên mặt đao sẹo phá lệ thấy được này đã là lần thứ ba gặp. Mặt đúng là vị kia săn long sư. Tấu chương xong, hết chương.